bớt nói nhảm đi, nếu hai ván tiếp theo mà chú không thắng được, một ngày hai cái bánh bao cũng chẳng còn đâu, chỉ còn một bát nước đun sôi để nguội thôi. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ uy hiếp đối phương. Khó trách mọi người đều nói ba ngày không kiểm tra, trên phòng có lỗ. Mình bình thường đối xử quá tốt với con rồng này, khiến nó không biết cho mình mặt mũi là cái gì nữa. Nếu không cho nó biết thế nào là lợi hại thì thật không biết sau này còn gây ra cái chuyện gì nữa. Anh, Tiểu Kim tức thiếu chút nữa hộc máu. Thế nào? Có ý kiến hả? Phản đối không có hiệu quả. Lâm Bắc Phàm trực tiếp cắt luôn nửa câu sau của đối phương. Được rồi, em giúp anh thắng hai ván cuối. Tiểu Kim thở dài một hơi, chỉ có thể trách số mình hẩm hiu. Ngoại trừ khi dễ mình ra, hắn còn có thể làm được cái gì nữa chứ? Nếu đối phương không phải là Đồ Long Đại Hiệp, mình cũng chẳng ở đây với hắn. Đáng tiếc, bây giờ rồng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai bảo người ta đang nắm giữ cuộc sống hạnh phúc của mình chứ? Hắn lại bổ sung thêm một câu, nếu như em thắng, anh thưởng cho em cái gì? Nếu như phần thưởng mà quá ít, em không làm đâu, lãng phí pháp lực làm chuyện không đâu. 100 cái cánh gà, 10 thùng rượu, khuyến mãi thêm 3 điếu nhuyễn Trung Hoa. Được, anh nhớ đó, không phải chỉ là thắng 2 ván sao? Cái này quá dễ. Vừa rồi chẳng qua là em chưa chuẩn bị, mới bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại em đã chuẩn bị đầy đủ 100%, đừng nói là con quái vật trong người cô ta còn chưa tỉnh lại. Cho dù là tỉnh lại hoàn toàn, em cũng còn có thể chạy được sao? Tiểu Kim lập tức tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, thanh âm vang dọi, khí vũ hiên ngang. Đâu còn chút nào dấu hiệu bị thương. Lâm Bắc Phàm ngớ người không biết ni ó gì. Thằng nhãi này từ khi nào đã trở nên vô sỉ như vậy? Đúng là gần đỏ thì đỏ, gần đen thì đen. Câu này đúng là một chữ cũng không sai. Phi phi phi, đây không phải tự tay vả vào mặt sao? Lâm tiên sinh, anh đã nghĩ kỹ chưa? Ván thứ hai chúng ta chơi cái gì? Tiểu Điền Anh Tử nhìn thấy hắn không nói gì lại hỏi một câu. E hèm. Thế này đi, đánh bạc thật ra rất đơn giản, nói trắng ra là so vận may. Không bằng thế này đi, ván thứ hai chúng ta thi ném xúc sắc, điểm cao ai lớn hơn thì coi như người đó thắng, thế nào? Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười, Tiểu Điền Anh Tử cũng không phản đối, chỉ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Bắc Phàm đánh mắt về phía Trương Kế Bằng. Trương Kế Bằng lập tức vội vàng lấy ra 6 con xúc sắc, đặt từng viên một lên bài, sau đó đặt thêm 2 cái ống lắc xúc sắc lên, xong xuôi mới thôi lui lại về phía sau lưng Lâm Bắc Phàm, xem chiến cuộc ván thứ hai. Lâm Bắc Phàm rất là hào phóng phất phất tay về phía Tiểu Điền Anh Tử, cười nói, anh tử muội muội là khách, vậy cô cứ chọn trước đi. Tiểu Điền Anh Tử cũng không làm khách. Tùy tiện chọn lấy 3 trong 6 viên xúc sắc. Sau đó suy nghĩ một chút rồi lại lấy thêm một cái ống lắc xúc sắc. Cuối cùng mới gật ép đầu cười nói, tôi đã chọn xong rồi, mời Lâm tiên sinh bắt đầu trước. Lâm Bắc Phàm cầm lấy cái ống lắc xúc sắc còn thừa cùng 3 viên xúc sắc trên bàn cho vào trong ống, nhẹ nhàng lắc lắc. Trên mặt vẫn treo một nụ cười thản nhiên, phảng phất như trong lúc vung tay, địch thủ lập tức tan thành mây khói. Đây chính là phong phạm của cường giả. Hắn tùy tiện lắc vài cái xong rồi úp chiếc ống xuống mặt bàn, nở nụ cười, anh tử muội muội, tôi đã lắc xong rồi. Động tác của Tiểu Điền Anh Tử cũng rất gọn gàng linh hoạt, không hề hoa hòe hoa sói. Tay phải của cô nàng nhẹ nhàng vung lên mấy cái, trong chiếc ống lập vang lên những tiếng cách cách thanh thúy. Cô lắc càng lúc càng nhanh, phảng phất như lưu thủy hành vân vậy. Mấy người đứng xung quanh xem mà trợn mắt há hốc miệng, âm thầm sợ hãi, kinh thán tốc độ của đối phương. 3. Tiểu Điền Anh Tử úp chiếc ống lắc xuống mặt bàn, trên mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên như trước. Lâm tiên sinh, rốt cuộc là ai có điểm lớn hơn, tôi tin tưởng rất nhanh mọi người sẽ biết. Lâm Bắc Phàm nhìn đối phương vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng cảm thấy bất an, nhịn không được truyền âm nói, Tiểu Kim, thế nào rồi? Lão đại, anh đừng có gấp, em đang cố gắng. Ôi, thật không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh như vậy. xem ta đây. Tiểu Kim hơi thở dốc kêu lên, lại âm thầm phóng ra một đạo pháp lực. Lâm Bắc Phàm nghe mà kinh hãi không thôi, Tiểu Kim không phải thua đối phương chứ? Nếu thật vậy, sau này mình còn làm sao lăn lộn được chứ? Hai cái ống lắc trên mặt bàn vì bị hai cố lực lượng cường đại khống chế mà nhẹ nhàng rung lên. Điều này làm cho mọi người đều cả kinh, trong lòng có một cảm giác cổ quái. Hai chiếc ống lắc như thế nào lại rung động? Chẳng lẽ có động đất? Nhưng hình như không có động đất. Dù sao nếu như là có động đất, thì cả căn phòng phải rung động mới đúng. Nhưng ở đây chỉ có hai chiếc ống rung lên. Chẳng lẽ đây chính là vương bát chi khí trong truyền thuyết? Đôi mày thanh tú của Y Đằng Thanh Tử khẽ nhíu lại. Hai mắt chăm chú nhìn vào hai chiếc ống lắc trên mặt bàn, có chút kinh ngạc dò hỏi, anh Tử, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hai chiếc ống lắc này tự nhiên lại rung động? Tiểu Điền anh Tử cũng không hiểu là tại sao, liên tục lắc đầu nói, sư tỷ, em cũng không biết. A ha, tôi thấy chắc là móng của trung tâm giải trí hoàng gia không tốt, không ngờ lại có thể gây địa chấn tới tận đây. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ tìm cho mình một cái cớ, đồng thời quay sang nói với Trương Kế Bằng, cậu nhất định phải kiểm tra thật kỹ lại phần móng nhé, đừng để người khác coi thường chúng ta, hiểu chưa? Trong lòng hắn thầm kinh thường Tiểu Kim, chú thi triển pháp lực thì cứ thi triển pháp lực, sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế chứ? Bụp! Trong hai chiếc ống lắc cùng vang lên một tiếng nổ nhỏ một cùng yên tĩnh trở lại. Lão đại! Em thắng, ha ha, con quái vật kia, dám đâu với ta à, đúng là si tâm vọng tưởng. Tiểu Kim có chút đắc ý cười như điên, quả thật so với khi bản thân câu được 4 năm em rồng xinh tươi còn muốn vui vẻ hơn. Chú không thể làm gọn hơn một chút hà, đúng là không thua gì động đất cấp 12, có phải sợ người khác không biết không? Lâm Bắc Phàm nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói. Thiếu chút nữa là lôi con rông từ trong túi quần ra, một cước đá bay ra ngoài cửa sổ. E hèm, lão đại, cái này cũng không thể trách em, năng lực con quái vật này một điểm cũng không yếu, em cũng là cố hết sức rồi. Tiểu Kim ngượng ngùng cười, cuộc sống hạnh phúc sau này của mình đều phải dựa vào lão đại. Nếu như đối phương không cho mình ăn uống thì mình chỉ còn nước chết đói thôi. Con bà nó, đừng đừng là rồng mà cũng rơi xuống tình cảnh này, thật sự là quá mất mặt. Tiểu Điền Anh Tử nhìn Lâm Bắc Phàm, lại nhìn hai chiếc ống trên bàn nói, vậy mời Lâm tiên sinh mở ống. Hai chiếc ống chậm rãi mở ra, nhưng khi hai chiếc ống được mở ra hoàn toàn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt há hốc miệng. Ba viên xúc sắc của Lâm Bắc Phàm thì đã có tới hai viên bị vỡ tan thành bụi phấn, mà viên xúc sắc cuối cùng là một điểm. Ba khỏa xúc sắc của Tiểu Điền Anh Tử thì đều hóa thành bụi phấn, đến một hạt cũng không còn. Ván này rõ ràng là Lâm Bắc Phàm thắng. Cái này, Y Đằng Thanh Tử choáng váng không nói lên lời. Thật không thể tin nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, đánh bạc hương diễm. Y Đằng Thanh Tử đã mất sạch phong độ lúc trước. Hầm hầm nhảy vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng kêu lên, Lâm Bắc Phàm, anh gian lận, xúc sắc làm sao có thể nát thành bụi phấn, anh thật quá hèn hạ. Lâm Bắc Phàm cũng âm thầm kinh hãi, chuyện này Tiểu Kim cũng làm quá tay rồi, vậy mà lại làm vỡ tan mấy viên xúc sắc, xem ra con quái vật phong ấn trong cơ thể Tiểu Điền Anh Tử cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghĩ như vậy bất quá hắn vẫn ra vẻ ta đây rất trong sạch, cười nói, tôi nói Thành Tử tiểu thư này, cái gì gọi là gian lận, tôi đến di rộng mọt ngón tay cũng không di động, làm sao có thể trách tôi được. Hơn nữa xúc sắc của tôi còn bị vỡ hai viên, chỉ là so với sư muội của cô tí hơn một viên thôi. Cái này rõ ràng là thiên ý mà. Trương Kế Bằng phảng phất như người đầy tớ trung thành, liên tục gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Lâm ca nói một chữ cũng không sai, vừa rồi mọi người đều nhìn rất rõ ràng, không hề có một ai nhúc nhích, chỉ có hai chiếc ống tự động rung động. Cuối cùng xúc sắc của Tiểu Lâm ca vỡ hai viên, chỉ còn lại một viên, cái này rõ ràng là do thần may mắn đã đứng về phía Tiểu Lâm ca. Tiểu Lâm ca cũng khẽ gật đầu, tỉnh bơ như không nói. Thật ra, cái này bất quá chỉ là may mắn thôi. Không phải đâu, Tiểu Lâm ca. Hai chiếc ống lắc xúc sắc cùng rung động. Rõ ràng đây là do thần may mắn đang khảo nghiệm hai người. Cuối cùng là anh đoạt được thắng lợi. Anh phải là cảm ơn thần may mắn mới đúng. Trương Kế Bằng mặt mày hùng hồn kêu lên. E hèm, chú nói không sai. Sau này anh phải đi bái Phật. Cảm tạ ngài đã giúp đỡ anh mới được. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, nhẹ gật đầu như đúng rồi. Xem ra tên Trương Kế Bằng này cũng không tệ lắm, kiếm cho mình một cái cớ thật tốt. Y Đằng Thanh Tử tức giận tới mức trắng bệch cả mặt mày, thiếu chút nữa muốn xông tới đánh cho đối phương một trận, nhưng người ta nói đúng sự thật, nàng làm sao có thể nói được gì đây? Nếu như chỉ có xúc sắc của sư muội vợ thì mình còn có lý do để cãi lý. Nhưng bây giờ kết quả là xúc sắc của hai người đều bị vỡ. Chỉ là viên xúc sắc của sư muội vợ quá bất bình thường mà thôi. Tiểu Điền Anh Tử ngược lại cũng không hề để ý. Nở nụ cười nói. Sư tỷ, chị không cần nóng nảy như vậy. Ván này là chúng ta thua. Nhưng sư muội, Y Đằng Thanh Tử có chút nóng vội. Sao sư muội của mình lại thiện lương như vậy chứ? Nhiều ít gì cũng phải cùng đối phương cãi lý một hồi. Lấy được thế hòa cũng tốt, như thế là tốt nhất. Rốt cuộc ai thắng ai thua xem ra chỉ có thể nhìn ván thứ ba. Tiểu Điền Anh Tử nhún nhún vai, mỉm cười nhìn Lâm Bắc Phàm. Bất quá lần này quả thật khiến cho tôi kiến thức được độ kỹ cao siêu của Lâm tiên sinh. Khó trách anh lại có thể đoạt được giải quán quân tại Đổ Thần Đại Tái Las Vegas. Thật là tam sinh hữu hạnh của tôi. Thật ra đổ ký của anh Tử muội muội cũng rất không tệ, chỉ là so với tôi còn kém hơn một chút. Bất quá vẫn mạnh hơn sư tỷ của cô nhiều. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, ra vẻ vô tình phát ra một câu, lại còn tiện thể chát vàng lên mặt mình nữa. Đi chết đi, tên đáng chết. Y Đằng Thanh Tử tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Điền Anh Tử ngăn vị sư tỷ sắp nổi điên lên, cười khẽ nói với Lâm Bắc Phàm, ván thứ ba chúng ta đánh cược gì? Lâm Bắc Phàm lần này quả thật đã đụng phải tường sắt, nếu như là lúc bình thường, mình cùng Tiểu Điền Anh Tử đánh cược gì cũng chẳng sao, dù sao đã có vương bài là Tiểu Kim, làm chuyện gì cũng rất dễ dàng lợi hại vô cùng, nhưng bây giờ trong cơ thể Tiểu Điền Anh Tử lại có một con quái vật bị phong ấn, nhất định phải cẩn thận hơn một chút, tránh lật thuyền trong mương. Y Đằng Thanh Tử thấy Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, còn tưởng đối phương sợ hãi. Không nhịn được cười nhạo, vừa rồi không phải anh rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại không dám nói đánh cược gì? Có phải là sư muội tôi rồi phải không? Lâm Bắc Phàm có chút chán nản, sao cái con mụ này lúc nào cũng đối nghịch với mình thế không biết? Ngày nào cũng ăn của mình, uống của mình, đến bàn tay còn chưa sờ qua, như thế nào lại làm như mình đã làm thịt mụ không bằng? Hắn trợn trừng mắt nói. Người đảo quốc các cô không hiểu thế nào là quy củ hà. Tôi và sư muội cô đánh cược, người ngoài như cô chen miệng vào làm gì? Chẳng lẽ cô muốn thay sư muội cô hà? Tôi nói cho cô biết, nếu như là cô đó, tôi dùng một tay cũng thắng dễ dàng. Anh, đồ đáng chết, tôi. Y Đằng Thanh Tử tức tới thiếu chút nữa hộc máu. Thằng cha này cũng quá vô sỉ, coi mình là cái gì chứ? Chẳng lẽ sư muội mình đánh cược? Mình không có quyền nói hay sao? Vậy mà còn nói mình là người không hiểu quy củ. Cái này nếu truyền ra ngoài, mình phải úp mặt vào đâu đây? Tiểu Điền Anh Tử có chút bất đắc dĩ nhìn sư tỷ của mình, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Phàm. Thật không biết hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ thế nào, như thế nào lại liều mạng đấu võ mồm như vậy, phảng phất như một đôi oan gia vậy. Nàng tất nhiên không sư tỷ của mình lần đầu tiên gặp mặt Lâm Bắc Phàm thì đã bị hắn chiếm tiện nghi. Nàng lại âm thầm thở dài cho sư tỷ của mình, chỉ cùng đối phương đấu võ mồm lâu như vậy, chẳng lẽ không thẳng được một lần sao? Nàng cười khổ một tiếng lắc đầu, Lâm tiên sinh, anh đã nghĩ ra ván thứ ba chúng ta đánh cuộc gì chưa? Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt rồi đột nhiên quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm vào Y Đằng Thanh Tử. Phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu quần áo đối phương vậy. Anh muốn làm gì? Y Đằng Thanh Tử tất nhiên biết mình rất đẹp, rất nhiều người đàn ông đã phải mê đắm mình, nhưng ánh mắt của những người đàn ông kia và ánh mắt của Lâm Bắc Phàm lúc này lại rất khác nhau. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm lúc này phảng phất như có tính xuyên thấu vậy, làm cho mình có một loại cảm giác sờn cả gai ốc, hai tay không tự chủ được đưa lên che trước ngực. Thật ra tôi đã nghĩ ra ván thứ ba, chúng ta đánh cuộc cái gì? Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười rất vô sỉ. Ván thứ ba chúng ta đánh cược gì? Tiểu Điền Anh Tử có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, không biết ván thứ này có liên quan gì tới sư tỷ, chẳng lẽ không phải là poker, xúc sắc? Không bằng ván thứ ba chúng ta đánh cược xem hôm nay sư tỷ cô mặc quần lót màu gì đi, thế nào? Lâm Bắc Phàm cố ý mê mẩn nói, nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình gặp Y Đằng Thanh Tử, trái tim nhỏ của hắn lại đập thình thịch. Đáng tiếc lúc đó mình không có chút ý để lỡ một cơ hội tốt như vậy. Phụt, Trương Kế Bằng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Vị tiểu Lâm ca này đúng quá cực phẩm đi, ngay cả kiểu đánh cược như vậy cũng có thể nghĩ ra, thật sự không sợ phát sinh thế chiến thứ ba sao? Trong đầu hắn đã xuất hiện ý nghĩ muốn rời khỏi gian phòng này thật nhanh, sợ tai họa lại đổ xuống đầu mình. Trên khuôn mặt Y Đằng Thanh Tử lập tức bị một áng mây hồng bao phủ, đôi tay trắng ngần đã siết chặt lại, thét lên, Lâm Bắc Phàm, tên hỗn đản nhà ngươi, vậy mà cũng nói ra được, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Nàng có khi nào chịu qua sỉ nhục như vậy? Trực tiếp giơ chân phải lên, hướng về phía mặt đối phương đá tới. Lâm Bắc Phàm vội giơ tay phải lên đỡ lấy đòn tấn công sắc bén của đối phương, ngượng ngùng cười nói, tôi chẳng là mới đề nghị. Sư muội của cô còn chưa phát biểu ý kiến, cô chen ngang vào làm cái gì chứ? Bên ngoài đều nói đàn bà đảo quốc các cô là hiểu lễ phép nhất, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ngay cả phép lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết. Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa muốn khóc, mình đường đường là đổ thần đảo quốc, nào từng bị đàn ông khi dễ như vậy? Tiểu Điền Anh Tử khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, cách đánh cược này có phải hơi... Không phải chỉ là đánh cược màu sắc quần lót sao? Còn không phải bắt cô ấy cởi quần lót ra, có gì mà không được chứ? Hơn nữa, các cô là sư tỷ sư muội với nhau, nói không chừng lại thường bàn tán với nhau màu sắc quần lót của mình, hoặc là cô hiểu rất rõ thói quen của cô ấy, biết cô ấy thích mặc quần lót dạng gì, vân vân. Cái này tính ra là tôi rất thiệt thòi mới đúng, nếu không chúng ta đánh cược xem Trương Kế Bằng mặc quần lót màu gì nhé. Tôi tin tưởng hắn rất là vui vẻ hiến mình. Lâm Bắc Phàm rất là vô lại nói, Tiểu Lâm ca, em còn có việc, phải đi trước đây. Trương Kế Bằng bị hù tới trắng bệch của mặt, chân thấp chân cao, phảng phất như một cơn gió, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Dầm, đồng thời vội vàng đóng mạnh cửa lại. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, rất là thương tâm nói, thằng khốn này đúng là không có đạo đức, đến một tinh thần hy sinh cơ bản nhất cũng không có. Vừa rồi tôi còn chưa bắt hắn làm gì mà hắn đã sợ hãi đến như vậy. Xem ra trên thế giới này đúng là không còn người tốt. Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Lâm Bắc Phàm một lời cũng không muốn nói thêm. Người ta đã vô sỉ đến trình độ như vậy, các nàng còn có thể nói được cái gì? Lâm Bắc Phàm khẽ hít mắt lại, lộ ra một nụ cười của lão hồ ly, thế nào, anh tử muội muội có đồng ý không? Vậy cô nói đi, ván thứ ba chúng ta đánh cuộc cái gì? Dù sao Lâm Bắc Phàm tôi cũng không quan trọng lắm. Y Đằng Thanh Tử nhìn đối phương mặt mày hớn hở đắc ý, tức đến nghiến răng ken két, hận không thể tống một quyền vào mắt hắn, cho hắn biết thế nào là răng môi lẫn lộn trộn vào nhau. Tiểu Điền Anh Tử cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đánh cược này, đỡ cho đối phương có cơ hội lấy cớ này cớ nọ, dứt khoát gật nhẹ đầu, Lâm tiên sinh đã nói như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cái gì? Anh tử, em, sao em lại đáp ứng hắn cái ván cược hoang đường này? Y Đằng Thanh Tử cơ hồ muốn phát điện. Tên Lâm Bắc Phàm hỗn đản này nói ra được lời như vậy quả thật chẳng có gì là lạ, nhưng làm sao sư muội lại có thể đáp ứng đối phương chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nàng còn hoài nghi, có phải sư muội của mình bị đối phương hạ độc mới có thể đáp ứng chuyện như vậy. Tiểu Điền Anh Tử mỉm cười gật nhẹ đầu, sư tỷ, nếu ván này chúng ta thắng, chỉ chẳng phải sẽ được tự do sao? cái này đối với chị mà nói, vẫn rất có lợi mà. Chị, y Đằng Thanh Tử nhìn thấy sư muội của Mờ Ình cũng khuyên nhủ như vậy, ngẫm lại tự do của mình, cuối cùng cũng khẽ thoáng cắn hàm răng, gật đầu ra hiệu đồng ý, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như hận không thể nuốt sống hắn. Tên nam nhân này thật đáng giận, trong đầu đều là những thứ thối tha, nếu không phải là mình đang ở trong tay đối phương, nhất định sẽ cho hắn biết tay. Lâm Bắc Phàm thấy y Đằng Thanh Tử cũng đồng ý, nhất thời tươi cười nói, vậy tôi đoán trước nhé. Đôi mắt của hắn cơ hồ muốn híp thành một sợi chỉ, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới hơn 10 lượt, trong ánh mắt giấu giếm một tia cổ quái không nói nên lời. Anh đoán đi, tôi cho anh đoán ra mới gọi là có quỷ. Y Đằng Thanh Tử nào bị một người đàn ông nhìn như vậy, lập tức toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Ánh mắt của đối phương cứ như một đôi bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình, làm cho nàng có một cảm giác khô nóng khó chịu, mà còn có thêm vài phần cảm giác quái dị. Tôi đoán cô không mặc quần lót. Lâm Bắc Phàm đột nhiên phun ra một câu. Phụt. Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa hộc máu, tên này cũng quá vô sỉ đi. Ngay cả câu như vậy cũng sổ ra được. Anh phóng. Nàng thiếu chút nữa mắng ra mấy câu thô tục. Bất quá tính rụt rè, ngượng ngùng của nữ nhân cũng chiến thắng. Cô nàng cuối cùng cũng cố nuốt mấy lời lên tới cổ trở lại. Bất quá hai gò má cô nàng đã trở nên đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Hận không thể tìm một cái khe nẻ nào chui xuống. Mình đã từng gặp qua vô số tên vô sỉ, nhưng không ai có thể so sánh với tên Lâm Bắc Phàm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, lần điều tra thứ hai y Đằng Thanh Tử từ khi xuất đạo tới nay, đối mặt với vô số địch nhân, không ai có thể khiến cô cảm thấy xấu hổ như vậy. Có những người đàn ông thích cô, sùng bái cô hay kinh sợ trước cô, nhưng không có một ai như Lâm Bắc Phàm, dám làm trò trước mặt sư muội của mình, nói mình không mặc quần lót. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi cô để đâu? Vạn nhất những người khác cho rằng mình là loại phụ nữ tùy tiện thì sao? Tiểu Điền Anh Tử cũng bị những lời này làm cho bất ngờ. Không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Thấy sư tỷ của mình mặt đỏ hết cả lên, cũng thấy buồn cười. Nói, Lâm tiên sinh, sợ rằng lần này anh thua rồi. Âu, sao tôi lại thua? Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc nói. Tiểu Điền Anh Tử lắc đầu nói, sư tỷ của tôi không có thói quen không mặc quần lót, cô cũng cảm giác được cùng một người đàn ông nói chuyện sư tỷ của mình mặc hay không mặc quần lót có phần xấu hổ. Khuôn mặt cũng đỏ hồng lên. Kỳ thật giới nữ đảo quốc rất dễ dãi, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng không phải đảo quốc nào cũng vậy. Trong hoàng tộc, cuộc sống đủ, địa vị cao, phần lớn phụ nữ sẽ không làm vậy. Hơn nữa những người làm công việc đặc biệt như y Đằng Thanh Tử cùng Tiểu Điền Anh Tử cũng có tôn nghiêm và cao quý của mình. Sao có thể giống với những người phụ nữ chạy khắp nơi tìm trai? Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa hộc máu. Cái tên này sao lại ăn nói thô lỗ đến vậy? Cái gì chứ? Chẳng lẽ mình là cái loại gái bán hoa sao? Tìm một chỗ nào đó cùng đàn ông làm chuyên đó. Lâm Bắc Phàm sờ sờ mũi, làm bộ rất vô tội. Tôi nghĩ chị cô có ý đồ đến tôi gì đây? Anh còn nói hưu nói vượn, tôi sẽ bịt cái miệng thối của anh lại. Y Đằng Thanh Tử không phải là người dễ kích động, nhưng sau khi quen Lâm Bắc Phàm thường xuyên cảm thấy mình khó có thể khống chế được sự cáu giận, lúc nào cũng như núi lửa phun trào. Chúng ta đang đánh bạc, dường như không có cơ hội cho cô nói chuyện. Lâm Bắc Phàm ngây thơ nháy đôi mắt, thiếu chút nữa thì hai giọt nước mắt rơi xuống. Em mau đánh bại cái tên khốn này đi, chị bị hắn làm cho tức điên lên rồi. Y Đằng Thanh Tử cảm giác gan thận mình đang co bóp dữ dội, luồng lửa giận đang bốc lên. Cô cảm giác được nếu còn tiếp tục như vậy thì nhất định cô sẽ cho hắn vài chiêu. Sư tỷ của tôi mặc quần lót màu hồng. Tiểu Điền Anh Tử cười tủm tỉm nói. Lâm Bắc Phàm té lăn trên đất, một hồi lâu sau mới nhe răng trợn mắt đứng lẽn, đôi mắt trừng thật to. giống như hai mắt ếch nước miếng hắn chảy ra lẩm bẩm nói, màu hồng phấn, không phải vậy chứ. Hắn không ngỡ một người như Y Đẳng Thanh Tử lại có một vẻ đẹp bẽn trong điếm lệ như vậy. Y Đẳng Thanh Tử làm sao biết được đối phương đang nghĩ gì xấu xa trong đầu. Chỉ là biểu hiện của người đàn ông này cũng quá kém, đến ngay cả điều cơ bản cũng không biết. Cô khẽ đỏ mặt, xấu hổ nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy tôi sao? Thật không ngờ lại nhiều màu như vậy. Lâm Bắc Phàm khen ngợi nói, đi chết đi. Y Đẳng Thanh Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Bắc Phàm vội vàng lau lau nước miếng ở khóe miệng, ngượng ngùng cười nói, anh tử muội muội nói là màu hồng phấn, còn tôi nói không mặc quần lót có thể thấy hai người mỗi người nói một kiểu, chi bằng Y Đẳng Thanh Tử cô cởi quần lót ra để chúng tôi xem một chút, như vậy không phải là được giải quyết sao? Hắn dùng sức vuốt vuốt hai mắt, tiến lại gần vì muốn nhìn rõ hơn. Lần trước đã bỏ qua cơ hội lĩnh giáo tỉ mỉ, lần này không thể bỏ lỡ được. Y Đằng Thanh Tử hận không có lỗ nẻ nào chui xuống, chẳng lẽ mình lại cởi quần trước mặt tên khốn này, để cho hắn xem mình có mặc quần lót hay không. Mình lần đầu tiên gặp Lâm Bắc Phàm đã bị hắn dùng cách này chiến thắng, chẳng lẽ lại để hắn bắt nạt lần hai sao? Cô cắn chặt hàm răng, nói, lần này anh thua rồi, sư muội tôi đoán đúng rồi. Gì? Chẳng lẽ cô mặc quần lót màu hồng phấn thật? Là quần lót chữ ti hay là tơ tằm? Lâm Bắc Phàm thuận miệng hỏi. Chữ ti có liên quan gì không? Dù sao anh cũng thua rồi, chúng tôi thắng. TAV, Y Đẳng Thanh Tử thiếu chút nữa làm theo lời đối phương, bèn lườm hắn một cái. Nhưng ai có thể chứng minh được chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của cô thì tôi sẽ để các cô đi? Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói. Đúng vậy, lão đại, em vừa mới lên chuẩn bị mini camera, chỉ cần cô ta dám cười thì em sẽ là người chụp một bức ảnh toàn thân tiểu kim. Cái con sắc long này đúng là ác long. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến mệnh trường của mình? Không ngờ lại dám nói ra những lời như thế. Chỉ có Y Đẳng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử cũng đủ khiến mình phiền lòng. Nếu như lại chọc giận thần đánh bạc này nọ thì những ngày tươi đẹp của hắn còn đâu. Hắn từ bỏ cái suy nghĩ cho má phi thực tế này. Y Đằng Thanh Tử lẽ nào lại không nghe ra ý của Lâm Bắc Phàm? Không phải là muốn mình thoát y biểu diễn một chút bên trong sao? Mặc dù đối phương có chút vô sỉ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo sư muội của mình đánh cược với hắn trước đâu? Cô nhìn sư muội mình rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cuối cùng cắn răng, mình bây giờ phải nhẫn nhịn. Y Đẳng Thanh Tử bây giờ có chút hối hận, sao hôm nay mình lại mặc quần jean, như vậy thì cởi ra cũng mất thời gian. Cô cuối cùng không thể không giơ hai tay lên, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, đau khổ muốn khóc. Y mình là thần đánh bạc của đảo quốc nhưng hôm nay lại cởi đồ trước mặt một tên đàn ông. Chu viện này đúng là xấu hổ. Lâm Bắc Phàm đôi mắt mở to, chăm chú. Đang lúc đó thì điện thoại hắn vang lên. Hắn có chút sửng sốt, vội vàng rút điện thoại di động, nhìn số nhíu mày. Dĩ nhiên là số 15 gọi điện thoại, bọn họ không phải là bị Trương Minh Thắng kéo đi sao? Sao lại có thời gian gọi điện cho mình? Hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, vội vàng tiếp điện thoại nói, alo. Số 15 đầu bẽn kia thấp giọng nói, Lâm huynh, chuyện lớn rồi, anh phải chuẩn bị tâm lý, không được gây loạn. Nói cách khác, chúng tôi cũng xong đời rồi. Lâm Bắc Phàm thấy đối phương vô cùng sợ hãi, vội vàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã viết những điều anh bảo thành bản báo cáo đưa cho cấp trên, nhưng ai ngờ Cao Chí Bình tra Cao Nham không cho qua, phái người tiến hành điều tra lần thứ hai, lần này không phải là người của cục an toàn chúng ta, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Số 15 sợ hãi nói, điều tra lần thứ hai, điều tra là người của bộ nào? Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, tay phải nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Cũng cảm giác được Cao Chí Bình lần này muốn to chuyện vì con mình. Là người của Bộ Công an. Số 15 nói tiếp. Lâm Bắc Phàm có chút ngẩn ra. thật không ngờ Cao Chí Bình bản lãnh không nhỏ. Đầu tiên là phái người của Cục An toàn đi chỗ khác, thay vào đó là người của Bộ Công an. Hóa ra những bộ ngành này đều là của gia đình hắn. Hắn âm thầm khinh bỉ Cao Chí Bình lạm dụng chức quyền, đúng là hết cách, hắn không sợ đối phương xử lý ra sao. Dù sao hắn và Lộ Lộ cũng có chút quan hệ, cấp trên muốn xử lý mình, cũng phải nể mặt chút chứ. Chỉ là nói như vậy mình sẽ bị tên Cao Chí Bình đó khống chế, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mọi biện pháp đều được thi hành, đừng nói mình một người sống sờ sờ, đến ngay cả một con gà sổng đang bay nhảy cũng bị hắn giết thịt. Nghĩ đến đó hắn đổ mồ hôi lạnh, xem ra mình phải chuẩn bị chút ít, không thể để bị trở tay không kịp. Sau khi gác điện thoại, nhìn thấy Tiêu Điên Anh Tử và Y Đăng Thanh Tử đang nhìn mình chằm chằm, cứ như mình là yêu quái về phần. Y Đăng Thanh Tử vẫn đang giữ chặt lấy quần mình, phòng thủ. Hắn vội vàng hướng hai người bọn họ khoát tay nói, chuyện này các cô thắng, lần này tôi thua. Các cô có thể đi, lát nữa tôi sẽ cho người đặt vé máy bay cho các cô về đảo quốc. Đây là 3.000 vạn USD chi phiếu mà các cô đưa cho tôi không động đến, trả lại cho các cô. Hắn móc chi phiếu ra, đặt ở trên bàn, vội vàng đi ra ngoài. Y Đăng Thanh Tử cùng Tiểu Điển Anh Tử hai người thấy hắn hấp tấp bỏ đi, đều giật mình. Nghe hắn nói xong, nhất thời vui mừng lẫn sợ hãi vạn phần, không cần phải chứng minh quần lót màu hồng cũng được tự do, chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện vui như vậy sao? Hắn lẽ nào lại tha cho chúng ta như vậy? Chẳng lẽ hắn có chuyện gì quan trọng hơn? Tiểu Điền Anh Từ có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao lần này hắn cũng bỏ qua cho chúng ta, không phải chúng ta tự ý đi, chỉ sợ hắn biết mình chắc chắn thua, cho nên mới cố ý làm trò. Y Đằng Thanh Tử có chút đắc ý, cài chặt dây lưng, nhưng là đột nhiên nghĩ gì lại nhìn vào bên trong, hét lên kinh hãi. Sư tỷ, làm sao vậy? Tiểu Điền Anh Tử kinh ngạc hỏi, cái quần lót hồng phấn hôm nay chị mặc, không thấy đâu nữa rồi. Y Đằng Thanh Tử cơ hồ muốn khóc thét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370. Bộ Công an rất oan ức Cao Chí Bình. Nghe thấy tin con mình bị giết chết xong, thiếu chút nữa ngã gục. Hắn hạ lệnh, để người của Cục An toàn điều tra nguyên nhân cái chết của con mình. Từ hắn muốn kẻ hại con mình phải gặp báo ứng. Nhưng khi biết kết quả hắn vô cùng tức giận, mắng cho cả Cục An toàn từ trên xuống dưới một trận. Con mình bị giết là vì tranh giành phụ nữ với kẻ khác. Câu trả lời đó sao hắn có thể tiếp nhận được? Hắn mặc dù cũng biết con mình chết có liên quan đến cái người tên là Liêu Thiên Cửu, nhưng không nghĩ chuyện lại đơn giản như vậy, rằng cái tên Lâm Bắc Phàm cũng có liên quan. Lần này hắn phải điều tra rõ mọi chuyện, bất kể đối phương là ai, chỉ cần bọn họ gây tổn hại đến con mình, thì phải để cho bọn chúng nếm mùi. Chứng cớ, mình còn cần chứng cớ sao? Chứng cớ chính là những gì những người bình thường này nói. Trong mắt mình, chỉ cần mình cho là sai thì là sai, chỉ cần mình cho rằng đúng thì là đúng, đây là ưu thế của mình. Cao Chí Bình ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nước mắt chảy ra, hai tay nện mạnh trên bàn, nói, điều tra cho tôi, điều tra rõ ràng cho tôi. Nếu như quả thật có quan hệ tới Liêu Thiên Cửu thì giết cả họ nhà hắn. Đây chính là người vì cứu Cao Nham mà chịu mát đau được viết trong báo cáo của Cục An toàn. Chẳng khác gì một cái xác chết. Vậy cũng là anh hùng. Xem ra là cậu anh hùng mới đúng. Lâm Bắc Phàm bây giờ bị ném vào một phòng bệnh cao cấp. Cả người đều bị băng kín. Chỉ còn mỗi khuôn mặt là lộ ra. Đúng là chẳng khác gì cái xác ướp. Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, không chút sức sống. Hai mắt vô thần, dường như không có chút sức lực nào. Nhóm điều tra thứ hai đã đến Nam Thành, tìm được người bị trọng thương, Lâm Bắc Phàm. Anh chính là Lâm Bắc Phàm. Lần này tổng cộng có 4 người đàn ông, tuổi cũng không lớn, ước chừng hơn 30 tuổi. Bọn họ đều mặc đồ tây, tướng mạo đường đường, mặt nghiêm nghị, đủ để dạo bất cứ một tên côn đồ nào. Nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm lúc này xong cũng sợ chết dí. Hắn chính là Lâm Bắc Phàm, bị Liêu Thiên Cửu chém mấy đao,

đương nhiên phải kiêu ngạo rồi. Hắn không nói thì thôi, vừa nói vị bác sĩ đã trợn mắt nói, gì? Hiểu cho các anh, cái gì mà khó xử chứ? Rõ ràng là đang coi rẻ y phẩm của tôi, xem thường đạo đức bệnh viện chúng tôi. Lãnh đạo các anh là ai? Tôi muốn gặp người đó. Giọng nói của ông ta to đến nỗi vang khắp hành lang, khiến cho bốn người bọn họ cũng phải lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất.